Rể quý trời cho, chương 437, còn không phải cảm thấy không xứng với Lâm Thanh Diện hay sao? Góc truyện audio.com, Hồng Thành, gia viên chăn tủy, bên trong nhà của Hứa Bích Hoài, Lục Thiên Điệp quỳ ở trước mặt Hứa Bích Hoài, đã khóc thành một người nước mắt. Bích Hoài, tớ xin lỗi cậu, tớ không nên bắt tay với người khác để hại cậu, đây là lỗi của tớ, là tớ hại cậu rơi vào nguy hiểm, suýt nữa bị bọn buôn người bán đi, cậu trừng phạt tớ đi, cho dù cậu giết tớ, tớ cũng sẽ không có bất kỳ oán hận nào. Hứa Bích Hoài nhìn chằm chằm Lục Thiên Điệp ở trước mặt mình, mặt mày vỡ vụn, lông mày nhíu chặt, nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi, sau khi nghe xong lời của Lục Thiên Điệp cô rất lâu không có nói chuyện. Lý Huỳnh Thái đứng ở bên cạnh Hứa Bích Hoài, thấy Hứa Bích Hoài không nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói. Chị dâu, người phụ nữ này suýt nữa hại chị bị bán đi, giết cô ta đã coi như hời của cô ta rồi, nếu như chị không nhẫn tâm thì giao cho em làm là được. Lục Thiên Điệp nghe thấy lời của Lý Huỳnh Thái, lập tức dùng mình, có điều cô ta không có phản bác cái gì, cô ta biết bản thân phạm sai, mà địa vị hiện nay của Lâm Thanh Diện ở Hồng Thanh cô ta cũng biết rõ, là người phụ nữ của Lâm Thanh Diện yêu nhất, suýt chút nữa vì mình mà bị bán đi, Lý Huỳnh Thái muốn giết cô ta cũng hợp tình hợp lý. Từ sau lần trước Lạc Tâm uy hiếp Lục Thiên Điệp lừa bán Hứa Bích Hoài, Trần Tài Anh luôn phái người tìm kiếm tung tích của Lạc Tâm, chỉ có điều Lạc Tâm trốn rất kỹ, rất như biến mất khỏi nhân gian, căn bản không có bất kỳ dấu vết nào. Mà Lục Thiên Điệp là một người tham gia vào cũng bị khống chế, mãi đến hôm nay mới bị dẫn tới gặp Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nghe thấy lời của Lý Huỳnh Thái, vội vàng ngăn cản nói. Chuyện này Thiên Điệp cũng không phải tự nguyện, ba mẹ của cô ta ở trong tay của Lạc Tâm, cô ta cũng bị ép, tôi không thể vì chuyện này mà lấy mạng của cô ta. Chị dâu, đã đến lúc này rồi, chị còn thay cô ta nói chuyện, hiện nay à Lạc Tâm đó không biết chạy đi đâu rồi, và tên đàn ông đi cùng Lạc Tâm lại chết rồi, ai biết cô ta nói là thật hay giả, vì an toàn, người phụ nữ này không thể giữ lại. Lý Huỳnh Thái mở miệng. Hứa Bích Hoài nhìn Lục Thiên Điệp mà bất lực thở dài, cô gần đây đã bị mấy chuyện này làm có chút mệt lòng, cộng thêm Lâm Thanh Diện không ở đây, cô dường như mất đi ý thức, cả người đều trở nên rất yếu ớt. Gần đây trừ chuyện này, bên phía công ty cũng xuất hiện một số vấn đề, Hồng Thành không biết từ đâu xuất hiện một công ty vạn hào, trở thành đối thủ cạnh tranh của công ty Hứa Gia, đối đầu khắp nơi với công ty Hứa Gia. Quan trọng nhất là công ty Vạn Hào đột nhiên xuất hiện này có nguồn tài chính rất mạnh, lấy quy mô của công ty Hứa Gia ở Hồng Thành cũng tính là công ty lớn rồi, hơn nữa còn có sự giúp đỡ của tập đoàn Thiên Dương, dưới loại tình thế này công ty Vạn Hào vậy mà cũng ở thể đứng vững, điều này khiến Hứa Bích Hoài nảy sinh áp lực không nhỏ. Loại yếu tố hợp lại, trạng thái trước mắt của cô vô cùng kém, hơn nữa không biết tại sao, cơ thể của cô cũng vô cùng yếu ớt, cô cảm thấy bởi vì tâm trạng buồn phiền, dẫn đến sức miễn dịch của mình cũng trở nên kém hơn nhiều. Thiên Điệp, cô và tôi là bạn thân, tôi niệm tình nghĩa trước đây, lần này tha cho cô, có điều tôi sau này không hy vọng gặp lại cô nữa, cô dẫn người nhà của cô rời khỏi nơi này đi. Hứa Bích Hoài mở miệng, Lý Huỳnh Thái lập tức muốn mở miệng, Hứa Bích Hoài quay đầu liếc nhìn anh ta, mở miệng nói. Chuyện này cứ quyết, góc chuyện audio.com, định như vậy đi, cậu dẫn cô ta ra ngoài, thuận tiện giúp cô ta sắp xếp chuyện rời khỏi đây. Thấy Hứa Bích Hoài kiên trì như vậy, Lý Huỳnh Thái chỉ đành im miệng, không khách khí nhìn Lục Thiên Điệp, mở miệng nói. Chính vì chị dâu của tôi tính tình tốt, nếu không cô sớm đã đến chỗ Diêm Vương ra báo cáo rồi, mau đứng lên, đi theo tôi. Lục Thiên Điệp đứng dậy, tràn ngập cảm kích và hổ thẹn nhìn Hứa Bích Hoài, khẽ nói. Bích Hoài, cảm ơn cậu. Nó xong, cô ta bèn xoay người, đi theo Lý Huỳnh Thái rời khỏi nơi này, không có tiếp tục dừng lại. Đợi Lục Thiên Điệp và Lý Huỳnh Thái rời khỏi, Hứa Bích Hoài mới coi như thở phào, đưa tay day day huyệt thái dương của mình. Lúc này cửa của phòng ngủ bị mở ra, hai người Tống Huỳnh Khanh và Hứa Quốc Hoa đều lén lút đi vào. Hai người bọn họ đều có hơi sợ thủ hạ tính tình nóng nảy bên này Lâm Thanh Diện, đặc biệt là Tống Huyền Khanh, bà ta cực kỳ ghét Lâm Thanh Diện, Lý Huỳnh Thái rất có ý kiến với bà ta, mỗi lần nhìn thấy Lý Huỳnh Thái, bà ta đều cảm thấy Lý Huỳnh Thái bất cứ lúc nào sẽ đến đánh cho bà ta một trận, cho nên thấy Lý Huỳnh Thái đến, bà ta cũng trốn đi. Chắc chắn Lý Huỳnh Thái đã dẫn Lục Thiên Điệp đi, Tống Huyền Khanh mới đứng thẳng người, đi đến trước Hứa Bích Hoài, chất vấn. Bích Hoài, chuyện này là sao, con suýt nữa bị bọn buôn người bán đi. Chuyện lớn như vậy, con sao không nói với ba mẹ? Hứa Quốc Hoa ở một bên mặt mày cũng lo lắng nhìn Hứa Bích Hoài, rõ ràng không ngờ trước đó Hứa Bích Hoài đã trải qua chuyện nguy hiểm như vậy. Bởi vì sợ Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa lo lắng, hơn nữa sự việc đã được giải quyết rồi, Lạc Tâm mặc dù không bị bắt nhưng chắc chắn cũng không dám tiếp tục làm ra loại chuyện này nữa, cho nên Hứa Bích Hoài không có nói chuyện mình suýt nữa bị bán đi ra ngoài. Nhưng hôm nay Lý Huỳnh Thái đưa Lục Thiên Điệp đến, căn bản không báo trước với cô, khi đến Lục Thiên Điệp bắt đầu nhận sai với Hứa Bích Hoài, giải thích với cô ta một lượt chuyện đã trải qua, Hứa Bích Hoài biết hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa ở trong phòng ngủ chắc chắn đều nghe thấy được nhưng lại không có cách nào. Còn không phải không sao hay sao, hơn nữa sự việc đã được giải quyết, nói cho ba mẹ cũng chỉ khiến ba mẹ lo lắng mà thôi. Hứa Bích Hoài giải thích, con bớt ở đây nói linh tinh đi. Ba mẹ vừa rồi ở đây nghe rất rõ ràng, người làm chuyện này là Ả Lạc Tâm đó, người phụ nữ đáng sợ của nhà họ Lâm đó, cô ta còn chưa có bị bắt, con sao có thể nói chuyện này đã được giải quyết rồi chứ. Tống Huyền Khanh khí thế bừng bừng phản bác một câu, giống như chuyện Hứa Bích Hoài làm trời đất khó dung thứ vậy. Hơn nữa cũng là vì tên sao chổi Lâm Thanh Diện đó mới xảy ra chuyện này, mẹ sớm đã nói với con, ở cùng nó, sẽ chỉ mang lại cho con những tai ương, con không nghe, con xem bây giờ ứng nghiệm rồi, Lâm Thanh Diện cũng không ở đây, con cũng gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, nó nếu như vừa trở về, nhà chúng ta đều sẽ không được yên ổn. Khựng lại một chút, Tống Huyền Khanh lại quát lên vài câu. Hứa Bích Hoài vốn dĩ không thoải mái nay lông mày lập tức nhíu chặt, cô không muốn cùng Tống Huyền Khanh nói chuyện này chính là sợ Tống Huyền Khanh lại đem chuyện này đổ lên người của Lâm Thanh Diện. Mẹ, Lạc Tâm tâm địa bất chính, mẹ tại sao lại trách Lâm Thanh Diện, mẹ có phải đến cả con uống nước bị sặc cũng phải trách Lâm Thanh Diện không? Hứa Bích Hoài phản bác Tống Huyền Khanh một, góc chuyện audio.com. Câu, rõ ràng chính là nó làm nhiều chuyện ác, nếu không sao lại có nhiều rắc rối tìm đến cửa như vậy, Bích Hoài, hôm nay con nhất định phải cho mẹ một thái độ rõ ràng, cái tên Lâm Thanh Diện này sau này không thể tiếp tục xuất hiện ở nhà chúng ta nữa, đợi nó trở về con ly hôn với nó, nếu không mẹ với ba con không nhận đứa con gái là con nữa. Thái độ của Tống Huyền Khanh rất cứng rắn. Hứa Bích Hoài vốn dĩ đã rất phiền rồi, bây giờ lại bị Tống Huyền Khanh ép cô đưa ra quyết định, tâm thái của cô lập tức nổ tung. Cho dù ba mẹ cắt đứt quan hệ với con cũng tuyệt đối sẽ không ly hôn với Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài mở miệng hét lên. Hứa Bích Hoài, con là con gái ruột của mẹ, mẹ một tay nuôi con trưởng thành, con lại báo đáp mẹ thế này có phải không? Con bây giờ vì một tên sao chổi, vậy mà muốn cắt đứt quan hệ với mẹ. Con xứng với ơn nuôi dưỡng nhiều năm mẹ dành cho con sao? Tống Huyền Khanh cũng giống như thuốc nổ bị châm lửa, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Hứa Quốc Hoa ở một bên nhìn hai người, ông ta muốn nói giúp Hứa Bích Hoài, nhưng lại sợ Tống Huyền Khanh chút hết tức giận lên người ông ta, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể im miệng. Con là mẹ nuôi trưởng thành không sai, nhưng con trước nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mẹ, mẹ chỉ là vì nhìn Lâm Thanh Diện không thuận mắt thì muốn phá hỏng hạnh phúc của con, mẹ có từng suy nghĩ đến cảm nhận của con không? Con cũng có cuộc sống của mình, mẹ nếu như không thích Lâm Thanh Diện, có thể ở riêng với tụi con, tại sao mẹ cứ muốn con và Lâm Thanh Diện tách ra? Hứa Bích Hoài mặt mày tràn ngập kích động hét lên, Tống Huyền Khanh luôn khát vọng nắm quyền khống chế tuyệt đối với Hứa Bích Hoài căn bản không thể nghe lọt lời của Hứa Bích Hoài, bà ta đảo mắt mở miệng nói. Con không phải cảm thấy mình không xứng với Lâm Thanh Diện hay sao? Nếu trong lòng con cũng có cảm giác này rồi, làm gì cứ muốn mặt dày sống chết đi theo Lâm Thanh Diện, cái này không phải mẹ bức. Tống Huyền Khanh vừa dứt lời, Hứa Bích Hoài lập tức yên tĩnh lại, không tiếp tục tranh cãi nữa. Cô chỉ cảm thấy mình bị đâm vào chỗ đau, nước mắt không ngừng rơi xuống, sau đó cô nhanh chóng xoay người, chạy vào trong phòng của mình, nặng nề đóng cửa lại. Hứa Quốc Hoa thấy Hứa Bích Hoài đi vào phòng, thở dài, nói với Tống Huyền Khanh. Có gì không thể từ từ nói, bà biết rõ Bích Hoài khoảng thời gian này rất để ý chuyện này, còn cứ muốn nói, bà cảm thấy nó chưa đủ phiền hay sao? Ông im miệng cho tôi, chuyện này không đến lượt ông nói, Bích Hoài còn quá trẻ, nhất định phải trải qua đau khổ mới có thể trưởng thành, tôi đây là vì muốn tốt cho nó. Tống Huyền Khanh rất hiên ngang nói, nắm đấm của Hứa Quốc Hoa siết chặt lại, trông muốn phản bác Tống Huyền Khanh, có điều cuối cùng ông ta cũng không thể nói ra cái gì, chỉ có thể bất lực thở dài, xoay người đi ra ban công. Cao ốc của công ty Vạn Hào, phòng làm việc của chủ tịch Hứa Trai Hiệp ngồi ở bên trong, cảm nhận khí tức trong căn phòng, mặt mày trầm say. Hứa Bích Hoài, chị chắc cũng không ngờ, đối thủ cạnh tranh lớn nhất bây giờ của chị, chủ tịch của công ty Vạn Hào, sẽ là tôi nhỉ? Từ rất lâu trước đây, tôi đã dự cảm được mình nhất định có cơ hội lật mình, không ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội rồi. Lão đại của tôi rõ ràng lợi hại hơn mấy người nhiều, hơn nữa cô ta căn bản không sợ nhà họ Lâm ở đằng sau Lâm Thanh Diện, lần này nhiệm vụ cô ta cho tôi chính là góc chuyện audio.com. Không bằng bất cứ giá nào chơi chết mấy người đợi đấy cho tôi, mối thù trước đây, tôi nhất định sẽ trả lại. Tự nói với chính mình vài câu, trong mắt của Hứa Trai Hiệp lộ ra sát khí, dường như đã nhìn thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài chết dưới lưỡi dao của mình vậy. Lúc này bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng gõ cửa, Hứa Trai Hiệp theo bản năng từ trên ghế đứng dậy, đi đến cửa. Anh ta trước đây luôn làm trợ lý ở một công ty nhỏ cho nên nghe thấy tiếng cửa sổ thì theo bản năng chạy đến mở cửa. Sau khi phản ứng lại, Hứa Trai Hiệp lại thu tay vừa mới giơ tay về, sau đó sải bước đi về phía ghế ngồi, nghiêm túc nói một câu vào. Cửa phòng mở ra, một thân ảnh uyển chuyển đi vào. Hứa Trai Hiệp nhìn thấy người này bước vào thì bị dọa đứng bật dậy, cung kính nói. Lão đại, chị sao lại đến rồi? Nếu như Hứa Bích Hoài ở đây lúc này thì sẽ phát hiện, lão đại trong miệng Hứa Trai Hiệp chính là Lạc Tâm hai lần hãm hại cô. Cách chương.